Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, đệ 1054 chương hố ngươi không muốn không muốn. Nhị, không tương di mang theo không minh cốc người hốt hoảng chạy trốn. Tựa hồ mặt sau có cái gì ở truy đuổi các nàng. Nhìn đến Tào Nhạc bọn họ, một đám người chạy nhanh bay lại đây. Không tương di, ngươi chừng nào thì tới? Như thế nào làm thành cái dạng này? Tào Nhạc nhận thức không tương di, nhìn đến nàng mang theo người lại đây, có chút kinh ngạc. Tại đây phía trước, hắn cũng không biết không minh cốc người lại đây. Không tương di nhìn đến Tào Nhạc, trên mặt hiện lên một mặt vui sướng. Tào Nhạc, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nàng mang theo người bay qua đi, trên người váy rách tung tóe, cũng dơ hề hề. Ngươi làm sao vậy? Tào Nhạc rất khó nhìn đến nàng cái dạng này, hỏi ta. Không tương di chần chờ một chút, biểu tình lập lòe. Chúng ta vừa rồi ở bên kia bị linh thú công kích. Tông Chính Toàn nhìn nàng. Trên người của ngươi có viên hầu khí vị. Các ngươi vừa rồi là đi tìm viên hầu đi. Không tương di sắc mặt có chút mất tự nhiên, giống như bị chọc trúng tâm tư giống nhau. Nhưng là nàng cái dạng này làm cho bọn họ càng thêm xác định nàng trong miệng theo như lời linh thú chính là viên hầu. Kia viên hầu không phải bị thương sao? Như thế nào liền ngươi cũng đánh không lại nó? Tông Chính Toàn hỏi. Không tương di thấy bọn họ xác thật đã phát hiện, trong mắt xoay chuyển, nói, ngạch, cái kia, tuy rằng hắn bị thương, nhưng là xác thật vẫn là rất lợi hại. Chúng ta nhiều người như vậy đều đánh không lại hắn, ta xem không phải đâu. Tông Chính Hải nói, các ngươi trên người còn có mặt khác linh thú hương vị, chỉ các ngươi không phải lão viên hầu, mà là kia chỉ linh thú. Này, ngươi đoán sai rồi. Không tương di phủ nhận, không có khả năng. Tông Chính Toàn không tin. A, các ngươi trên người cái này hơi thở là kia chỉ cùng lão viên hầu chiến đấu linh thú hơi thở. Âm Dương Cung một cái đệ tử kêu lên. Ngươi xác định? Đúng vậy, thiếu cung chủ. Này khẳng định là kia chỉ linh thú hương vị, người nọ khẳng định nói. Chúng ta từ hắn hơi thở hạ chạy ra tới, khẳng định sẽ không nhận sai. Tương Di, chúng ta cũng coi như quen biết đã lâu, ngươi dùng đến gạt ta sao? Tào Nhạc mỉm cười nói. Này, không phải ta không nghĩ cho ngươi nói, chẳng qua hiện tại tình thế. Không tương di ngượng ngùng bộ dáng, làm Tào Nhạc càng thêm khẳng định trong lòng ý tưởng. Tương Di, các ngươi được đến thụy thú máu có phải hay không? Hắn kích động đi qua đi, muốn bắt lấy không tương di tay, bị nàng né tránh. Không tương di cảnh giác nhìn Tào Nhạc, nói, Tào Nhạc, ngươi muốn làm cái gì? Này thụy thú máu đã bị ta không minh cốc hạ độc, ngươi liền tính đoạt lấy đi cũng không thể dùng. Tào Nhạc trên mặt tươi cười cứng đờ, ngay sau đó khôi phục tự nhiên, cười nói, chúng ta là cái gì giao tình? Nếu các ngươi thật sự được đến thụy thú máu, chúng ta vì các ngươi cao hứng còn không kịp đâu, như thế nào sẽ đoạt của các ngươi? Hừ, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì. Không tương di nhìn hắn, một khi hắn có cái gì không nên có động tác, nàng sẽ lập tức đem hắn hạ độc được. Ta có thể có cái gì ý tưởng? Ngươi suy nghĩ nhiều. Tào Nhạc nói, bất quá, ngươi thật sự được đến thụy thú máu tươi là không tương di tuyệt đối lúc này cũng không có gì hảo giấu giếm. Chúng ta tìm được rồi thụy thú, hắn bị thương, không phải chúng ta đối thủ. Nhưng là nếu hắn đua khởi mệnh tới, chúng ta cũng thảo không đến chỗ tốt. Cho nên liền cùng hắn đạt thành một cái hiệp nghị, hắn cho chúng ta một ít máu tươi. Sau đó chúng ta bất hòa hắn đánh. Vậy các ngươi thương là như thế nào tới? Tào Nhạc hỏi. Chúng ta bị kia lão viên hầu bày một đạo không tương di nghiến răng nghiến lợi nói. Chúng ta còn tưởng rằng hắn thật là không muốn cùng chúng ta đánh nhau, mới có thể đồng ý cho chúng ta hắn máu. Kết quả tên kia liền không có hảo tâm. Hắn cho chúng ta hắn máu là vì đem hắn địch nhân dẫn tới chúng ta trên người tới, cho nên các ngươi là bị đả thương viên. Hầu kia chỉ linh thú đả thương. Tông Chính Tùng Mậu nói. Ân, không tương di gật đầu. Kia linh thú thực lực rất mạnh. Chúng ta mặc dù có nhiều người như vậy, cũng không phải nó đối thủ. Các ngươi tới nơi này cũng không nhiều lắm, mang điểm nhân thủ tới. Giống chúng ta như vậy, sợ hãi cái kia linh thú sao? Tào Mừng rỡ ý nói. Không tương di nhìn bọn họ người, xác thật so với chính mình người hơn. Bất quá, chúng ta đã được đến muốn. Đi trước, không tương di nói xong. Đối không minh cốc người vung tay lên. Những người đó đi theo nàng đi rồi. Âm Dương Cung cùng Tông Chính gia người nhìn đến bọn họ đi rồi. Có chút nôn nóng nhìn Tào Nhạc. Nếu trực tiếp đưa bọn họ thụy thú máu đoạt lấy tới, kia bọn họ liền không cần đi tìm viên hầu. Đối phó không minh cốc người cùng vào núi mạch so sánh với người trước nguy hiểm muốn ít hơn nhiều. Chính là Tào, vui sướng Tông Chính Tùng Mậu đều không có cái gì tỏ vẻ. Bọn họ cũng không dám có điều hành động, chỉ có thể trơ mắt nhìn không minh cốc người rời đi. Thiếu cung chủ, chúng ta vì cái gì không đưa bọn họ ngăn lại, nhìn không tương di bọn họ ra tầm mắt, rốt cuộc không nín được. Hỏi, không minh cốc người nếu ở máu thượng động tay chân, chúng ta có thể có biện pháp nào? Tào Nhạc trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái, hắn còn muốn đem không tương di thụy thú máu đoạt lấy tới đâu? Chính là như vậy hữu dụng sao? Đáp án là phủ định, lại còn có sẽ bạch bạch đắc tội không minh cốc người. Không minh cốc độc dược không phải chúng ta có thể giải quyết. Cái này ý tưởng các ngươi vẫn là thu hồi đến đây đi, Tông Chính Tùng Mậu nói. Cùng với suy nghĩ cái kia, không bằng ngẫm lại như thế nào bắt lấy kia chỉ thụy thú. Hiện tại có một việc có thể khẳng định. Kia chỉ viên hầu hiện tại tình huống cũng không tốt. Nếu có thể tìm được hắn nói, chúng ta bắt lấy hắn cơ hội rất lớn, Tông Chính Hải nói. Không sai, Tào Nhạc nói. Cho nên các ngươi phải cho ta đánh lên tinh thần tới. Nếu biết thụy thú ở nơi nào, liền không cần cho ta lùi bước. Là, mọi người cao giọng trả lời. Bất quá chúng ta cũng muốn cẩn thận. Vào núi non chỗ sâu trong, nguy hiểm càng lớn, các ngươi không thể lỗ mãng hành sự, Tông Chính Tùng Mậu nói. Hơn nữa, lão viên hầu địch nhân ở tìm hắn, chúng ta muốn tránh đi hắn cái kia địch nhân, thiếu chủ ngươi yên tâm đi. Chúng ta đã ghi nhớ kia khí vị, nếu gặp được nói, hẳn là có thể xa xa tránh đi, Tông Chính Toàn nói. Nếu tất cả mọi người đều minh bạch, chúng ta đây chuẩn bị vào đi thôi, Tào Nhạc nói. Chờ một chút, Tông Chính Tùng Mậu lại lần nữa ngăn lại bọn họ. Ngươi lại làm sao vậy? Tào Nhạc bất mãn nhìn nàng. Có người đang tới gần, Tông Chính Tùng Mậu nhìn tới khi phương hướng. Nói, chẳng lẽ cũng có người phát hiện lão viên hậu ở chỗ này sự tình. Mọi người quay đầu lại, nhìn đến tới gần người, đều cảnh giác lên, Tần Mặc cùng Tần Hoàng bọn họ, Tông Chính Toàn nói. Tần Mặc gia hỏa này cũng tới, nhìn đến Tần Mặc, Tào Nhạc nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tiến lên đem hắn xé. Có thể thấy được này Tần gia cùng Âm Dương cung quan hệ chi kê monster Tần Mặc mang theo người bay qua tới. nhìn đến âm dương cung người, ở giữa không trung ngừng lại, hai bên người giằng co mà vọng, không khí nháy mắt trở nên khẩn trương lên, giống như tùy thời đều sẽ đánh lên tới giống nhau. Hết chương.